Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, hắn đi nơi nào bảy? Trách không được về sau cái kia mấy năm, nàng lại đi văn tới chùa thời điểm, một lần đều chưa bao giờ gặp Trường Tịch. Nàng còn tưởng rằng hắn một mực ở tại tăng lữ ở địa phương không có đi ra, cho nên không gặp được. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là chân chính hòa thượng. Vậy ngươi? Trình Thi Đồng có chút chần chờ mà nhìn xem hắn. Năm đó là bởi vì trong nhà có một số việc, cho nên ở tạm tại Văn Lai chùa. Cố Trường Tịch hời hợt nói một câu, hiển nhiên là không nguyện ý nói thêm năm đó sự tình. Cái kia Cố Ninh Thư đâu? Trình Thi Đồng gặp hắn không muốn nói thêm, liền cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn tại Bắc Kinh. Hắn, Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy vấn đề này giống như không tốt lắm. Hỏi, hắn vì sao đi Bắc Kinh? Hắn vì sao không trở về ta tin nhắn cùng điện thoại? Trong phòng khách lập tức trở nên im ắng. Chỉ có ngoài phòng tích táp tiếng mưa rơi càng không ngừng vang lên. Hắn ngã bệnh, chú ý Trừng Tịch nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Trong đôi mắt quang trạch cũng biến thành ảm đạm vô quang lên. Bệnh gì? Nghiêm trọng không? Trình Thi Đồng lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không ít nhìn chút cầu huyết phim Hàn cùng ngược tâm tiểu thuyết. Những cái kia các xuất ca nam chính, thường thường hồng nhan bạc mệnh, không phải bệnh máu trắng chính là ung thư. Dù sao cuối cùng đều chết vểnh lên. Nhà nàng Cố Ninh Thư đều đi Bắc Kinh xem bệnh. Sẽ không phải cũng là bệnh máu chậm đông. Chú ý Trừng Tịch trần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Thi Đồng nói. Là một loại di truyền tính ngưng huyết công năng chướng ngại chảy máu tính tật bệnh. Đơn giản một chút mà nói, chính là ngưng huyết công năng kém. Nếu như thân thể xuất hiện ngoại thương, thì sẽ một thằng không ngừng chảy máu. Miệng vết thương huyết dịch rất khó ngưng kết. Cái này, Trình Thi Đồng liền giật mình. Cái bệnh này nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, nghiêm trọng không? Cho nên đi Bắc Kinh xem bệnh. Cố Trường Tịch ánh mắt ở nơi này thanh lãnh trong phòng khách quét. Mắt một vòng nói, nếu như trị liệu thuận lợi mà nói, đại khái ăn Tết thời điểm, bọn họ liền có thể đã trở về. Vậy ngươi, Trình Thi Đồng còn muốn tiếp tục hỏi điểm lúc nào? Nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ta nhìn thấy bầu trời rất xanh, tựa như ngươi ở bên cạnh ta ấm áp. Sinh mệnh có quá nhiều tiếc nuối. Người càng trưởng thành càng thấy được cô đơn. Trầm thấp mà giàu có tư tính giọng nữ kèm theo. Du dương giai điệu đột nhiên ở nơi này trống trải trong phòng khách quanh quần. Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là Cố Ninh Thư điện thoại. Ta đi nhận cú điện thoại. Trình Thi Đồng khi nhìn đến cái kia quen thuộc tên, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua. Vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Cầm điện thoại di động hướng về cửa ra vào phương hướng đi tới. To như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại có Tiểu Thỏ cùng Cố Trường Tịch hai người. Mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ngồi xuống. Uy, Cố Ninh Thư. Trình Thi Đồng ấn nút tiếp nghe về sau, thanh âm có chút run rẩy hướng lấy điện thoại bên kia thật thấp hô một tiếng. Đồng đồng, trong điện thoại, truyền đến Cố Ninh Thư có chút suy yếu lại mang theo ý cười thanh âm. Quen thuộc như vậy xưng hô, quen thuộc như vậy thanh âm, cách thời gian lâu như vậy, giờ phút này từ trong loa nghe, lại có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Trình Thi Đồng con mắt lập tức liền mơ hồ, nàng đưa tay nhanh xóa đi khóe mắt nước mắt, thanh âm dữ dằn hướng lấy Cố Ninh Thư nói, người chạy đi đâu, thời gian dài như vậy, gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, phát ngươi tin nhắn cũng không trở về. Còn chưa tới trường học đi học, ngươi có phải hay không dự định cùng ta chia tay? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.